Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện mới của tác giả Mạnh Tuấn, câu chuyện Có Quỷ Trong Rừng. Bây giờ, thưa quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Anh Chí, anh nghĩ xem bọn em nên làm thế nào với cái xác này đây? Trong một cánh rừng nguyên sinh ở Tây Nguyên giáp Campuchia không có người ở, phải nói là cực kỳ hoang sơ, cất lên giọng nói sợ sệt của một người đàn ông. Bên cạnh là hai người khác, họ đứng cạnh nhau nhìn xuống một cảnh tượng ghê sợ dưới đất. Ai nấy nhìn vào đều cảm thấy cuống họng của mình lầm lầm, thiếu chút nữa thì nôn ói tại chỗ. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, cơn mưa lớn đêm nay cũng đã tạnh. Bây giờ trời tuy không sáng nhưng vẫn còn âm u, lại dày đặc sương mù. Nhìn thấy trời thế này thì cũng có thể mưa bất cứ lúc nào. Cạnh cây cổ thụ cao lớn, mấy người ôm không xuể, nằm lọt trong bìa rừng, có ba người đàn ông cao to, tay chân xăm trổ đầy mình. Mỗi người đều mang trên mình một cái ba lô, bên hông đều có một con dao phay để chặt cây dại. Đặc biệt trong ba người này thì có người còn đem cả một khẩu súng lục và hai băng đạn. Không biết họ vào rừng để làm gì, nhưng nhìn thế này cũng đoán chắc là làm việc gì đó mờ ám. Bên dưới chân của họ, trên đám lá cây mục nát lâu ngày, có một xác người máu thịt be bét, không thể nhận dạng được hình người nữa. Nhìn các ăn mặc thì cũng có thể nhận ra là người cùng đoàn với ba người này. Cái xác này cũng không còn nguyên vẹn, hai tay hai chân hình như bị một thứ gì đó ăn mất, chỉ còn lại một cái đầu và thân người còn sót lại mà thôi. Mặt mũi nhìn cũng không thể nhận dạng ra là ai. Xếp bụng nội tạng cũng bị lôi ra và vung vãi khắp nơi. Bộ ruột có đoạn còn bị vắt lên một cành cây gần đó. Khắp một vùng khoảng 10 mét vuông, tất cả màu xanh của cây cối đều bị nhuộm đỏ bởi màu của máu. Không biết người này gặp phải thứ gì tấn công mà chết thảm như vậy. Tất cả bộ phận đều không nguyên vẹn, quần áo rách nát, duy chỉ có mỗi cái ba lô trên lưng là vẫn không bị gì. Trong ba người này có một người đàn ông tiên trí, mặt mày sáng sủa khoảng chừng gần 40. Có lẽ duy nhất là người trong đoàn có riêng cho mình khẩu súng lục. Có vẻ gã là người dẫn đoàn ở đây. Hai người còn lại là hai gã khá gầy, tóc tai cạo chọc, trên mặt có một vết bớt ngay gần cằm tên là Hùng. Còn một gã trông cũng đô con, cơ bắp mối nào ra mối nấy, xăm mình từ cổ tới chân tên là Cóc. Bây giờ ba người bọn họ đang đứng vây quanh cái xác, mặt mũi ai nấy trông đều tỏ ra không tin nổi vào mắt của mình. Nhưng tuy tâm can có chút sợ, nhưng họ lại không hề mất bình tĩnh, giống như là ba người đã từng gặp qua chuyện này trước đây vậy. Đúng vậy, vốn dĩ Chí không chỉ dẫn ba đàn em vào rừng, mà đoàn lúc đầu có tới 5 người. Nhưng người đầu tiên cũng bị chết một cách kỳ lạ như cái xác trước mặt của bọn gã. Hai người này đều mất tích vào ban đêm khi cả đoàn đang ngủ. Sáng mai dậy bọn Chí đi tìm thì chẳng còn gì ngoài một mảnh thi thể không còn nguyên vẹn. Chí thở dài tặc lưỡi, lắc đầu lấy con dao phay của mình, khều cái ba lô ra khỏi cái xác, rồi đứt mắt nhìn Cóc, sau nói lạnh băng cất lên: "Xem bên trong còn lương khô hay gì không?" Cóc gật đầu run rẩy ngồi xuống, kéo lấy ba lô lại chỗ của mình, rồi không chần chừ mở ra xem. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một vài bộ quần áo với mền mắc chống mũi và một số giấy tờ tùy thân, cộng thêm một số gói lương khô ít ỏi, cộng một chai nước suối uống dở mà thôi. Ngoài ra chẳng còn tiền bạc hay vật gì có giá trị. Sau khi kiểm tra xong, công máy kéo ba lô đóng lại, sau đó khoác lên cánh tay lực lưỡng của mình: "Đại ca, không có gì cả. Về số lương khô này chỉ đủ anh em mình ăn một ngày thôi. Không biết cái thứ gì làm ra chuyện này, tao có dự cảm không lành." Chí gật đầu thở dài, sau đó thì nhìn Hùng: "Mày giỏi đọc bản đồ xem chúng ta đang ở đâu. Đã 3 ngày trôi qua, khéo lạc mẹ trong rừng. Nếu không sớm tìm thấy chầm thì chết đói cả đám trong này mất." Nghe vậy, gái nhỏ con tin Hùng lấy trong ba lô của mình ra một tờ giấy bìa, phủ một lớp nhựa dẻo bên ngoài. Gã cẩn thận xem bên trong là địa hình của vùng rừng này. Đây là bản đồ gã mua của một người Campuchia. Trên tấm bản đồ đó có khoảng 5-6 gạch chéo màu đỏ, nhưng mà điểm đến của bà gã là cái gạch nằm ở gần rìa, bởi vì chỗ này là gần với vị trí của bà gã nhất. Khi xác định được phương hướng, gã mới chỉ tay vào một góc của bản đồ rồi nói: "Để anh Chí, hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, cũng gần tới gạch đỏ này rồi. Khi tìm được Trầm Hương xong thì sẽ theo lối này quay lại." Chí giật lấy bản đồ trong tay Cường Hùng rồi nhìn một chút bực dọc rồi đáp: "Nãy mày cũng chỉ ở chỗ này, mà ba thằng đi sáng giờ cũng có thay đổi gì đâu." Hồng lúc này liền gãi đầu rồi đáp: "Lộ trình thì vốn là như vậy, ở đây hoang vu đã có ai biết đâu mà đòi đường đi chính xác tuyệt đối. Cái bản đồ này là do em mua lại, hơn nữa mấy địa điểm này cũng cách đây 5 năm, nơi người đi trước vẽ ra. Mấy cây gió bầu đánh dấu trên bản đồ nếu đỏ chắc chắn sẽ có Trầm." Chí tuy bực dọc nhưng đã mất công đến tận đây, muốn không tin cũng không thể trở về tay trắng như vậy. Vốn bọn chúng là một nhóm giang hồ ở Sài Gòn, cũng gọi là có chút máu mặt trong giới. Nhưng tháng trước mấy anh em của gã có sang Campuchia đánh bạc, suất cuộc nướng vào đó gần 7 tỷ. Mà 7 tỷ này là tiền hàng của anh em khác và do Chí vay mượn của băng khác. Sang đến đây thì bị thua sạch, vay mượn đâu cũng chẳng được. Tình cờ Hùng gặp một đứa bạn người Campuchia và may mắn mua được bản đồ này với giá tiền Việt là 50 triệu đồng. Trên bản đồ này có đánh dấu 6 địa điểm có cây gió bầu cổ thụ, xác suất có Trầm phải tới 80-90%. Vốn gã chỉ mua vì tò mò chứ chẳng tin, nhưng khi về Việt Nam do mất tiền hàng và nợ cho nên các nhóm giang hồ khác truy sát. Số tiền lại quá lớn, nhóm của Chí bán nhà bán đất cũng không đủ khả năng chi trả được. Tính đến bây giờ vẫn còn nợ đâu đó gần 3 tỷ. Vậy 3 tỷ này kiếm đâu ra mà trả nợ, đi ăn cướp cũng chẳng được nữa là. Vậy là bọn gã giang hồ truy sát. Sau bao nhiêu ngày trốn chui trốn đùi, cuối cùng cả bọn 5 người quyết đặt cược lên Tây Nguyên vào rừng, đi theo tấm bản đồ đó, mong là mình may mắn tìm được Trầm Hương để trang trải nợ nần. Dù sao đây cũng là hy vọng cuối cùng của bọn hắn, nếu không muốn bỏ đi biệt xứ trốn nợ. Thế nhưng bọn chúng không ngờ là trốn rừng thiên nước độc này lại gặp bao nhiêu là nguy hiểm. Bởi vậy mà hai đồng hành của họ đã mất mạng, không rõ là thứ gì đã làm. Thế nhưng thâm tâm ba người này đều nghĩ là hổ, bởi ở cái chốn này có hổ ngoài tự nhiên không có gì là lạ. Lúc này Hùng đột nhiên lên tiếng: "Anh Chí, giờ chúng ta phải đi về hướng Tây, cũng gần tới nơi rồi. Còn Trầm có hay không phải dựa vào duyên và vận may, chị em cũng không chắc đã có. Dù sao chúng ta có bây giờ cũng không sống nổi anh à." Chí suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đó thì quay sang bảo với Cấp: "Tao hơi mệt, mày đưa ít lương khô đây ăn uống nghỉ ngơi một chút, rồi tí nữa chúng ta xuất phát." Cấp mở ba lô đem chút lương khô ít ỏi phát cho Chí và Hùng. Bà gã ngồi trên một gốc cây cổ thụ, vừa ăn uống nghỉ ngơi vừa nhìn lấy cái xác nằm gần đó không xa. Chợt trong ánh mắt của Chí lóe lên một tia tính toán, gã lúc này liền nói: "Tao nghĩ bây giờ mình không nên đi đâu." Cả Hùng và Cốc đang ăn giờ nghe Chí nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng: "Đại ca, sao lại vậy? Ở đây được gì đâu?" Chí liền cười rồi nói: "Hai thằng Long Vật Tình chết thì cũng đã chết, nhưng không thể để bọn nó chết một cách vô ích như vậy. Dù sao trước đây cũng từng là anh em, tao nghĩ mình phải trả thù cho bọn nó. Chứ mày nghĩ xem cái con hổ con hùm kia sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Tao nghĩ là bây giờ nó đang ăn thịt thằng Long và thằng Tình đang no, kiểu gì nó cũng tìm tụi mình, bởi nó xem mình là thức ăn dự trữ. Dù sao đây cũng là địa bàn của nó đâu có sợ tụi mình chạy mất đúng không?" Gã dừng lại một hơi rồi nói tiếp: "Mà chúng mày biết rồi, họ nhà mèo thì luôn rình rập con mồi. Tao dù có súng thì cũng bị nó vồ lén, thì 10 cái mạng cũng không có đủ. Tao phải biến mình đang là con mồi trở thành thợ săn. Tụi mày thì có đúng không?" Nghe vậy thì Cốc nhanh trí đáp lại: "Vậy anh định ở lại đây rình nó sao?" Chí lúc này liền gật đầu: "Mày nói đúng ý của tao rồi đó. Phải giết nó trước thì mới an toàn. Chứ để nó còn sống thì có lấy được Trầm cũng chưa chắc ra được khỏi đây." Nghe lời của Chí nói hợp lý, cả Hùng và Cốc đều đồng ý. Thế nhưng làm sao để bắt được hổ? Nói thì dễ nhưng làm thì cả một vấn đề. lỡ ngờ có khi mất mạng cũng nên. Bởi vậy ba gã đều phải suy tính kỹ trước khi hành động. Chí là người đưa ra chủ đích, bởi vậy gã cũng có cách riêng của mình. Khá từng đọc qua tập tính của Hổ, bởi vậy gã phân tích. Theo tao đọc được thì Hổ mỗi tuần chỉ đi săn một lần, mỗi lần ăn tới 40 kg. Thế nhưng mà mới 2 ngày thì đã có 2 đứa bỏ mạng. Theo tao đoán thì con hổ này, một là có hổ con cho nên mới săn nhiều như vậy, hai là nó đang trêu đùa chúng ta. Xem việc đi săn là một niềm vui, hoặc là có tận 2 con hoặc 3 con gì đó. Nhưng mà xác suất này ít lắm, bởi vì người xưa có một câu, rừng không thể có 2 hổ. Nghe vậy cả 2 người đều nuốt nước bọt. Nếu là 1 con thì còn có thể đối phó, chứ 2 con thì... Hồng có vẻ hơi sợ, gã lúc này liền lên tiếng. Đại ca, anh nói hổ đi săn, nhưng mà chết 2 người rồi. Hay là chúng ta cố gắng đi rồi về trước khi nó đi săn trở lại. Mày bị điên sao? Loài vật hung dữ như nó để mày đi sao? Hơn nữa tao thấy là nó chưa ăn hết mồi, kiểu gì nó cũng quay lại đây lần nữa. Vậy nên là phải phục kích bắn chết nó. Chí gắt gỏng, Hùng ngồi bên cạnh cũng lên tiếng hỏi. Thế anh tính làm gì tiếp theo? Chí ngẩng đầu lên rồi đáp. Trèo trên cây chờ thôi chứ biết làm gì. Tao cũng chỉ đoán vậy thôi, chứ có phải là thánh đâu mà biết chúng có đến hay không. Trong lúc bà gã đang nói chuyện thì ngay lúc này đột nhiên chim chóc trong rừng bỗng bay lên tán loạn. Trong không khí lại nghe tiếng gầm gừ và loạt xoạt của lá cây. Bên có thú dữ ở gần, Chí liền bảo 2 đàn em trèo lên cây, sau đó cả gã cũng vội vàng trèo lên theo. Khoảng chừng 1 giờ sau, mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Ngày vẻ hoang sơ vốn có của khu rừng thì chẳng có thứ gì xảy ra. Cứ tưởng lần này bỏ ra 1 giờ công cốc, Hồng đang định lên tiếng thì chợt nhận ra cả mắt của Chí đang rất căng thẳng. Cả đang nhìn tới một bụi cây gần đây, trong lùm cây hình như có một thứ gì đó khiến cho lá cây không ngừng lay động. Quả nhiên chỉ vài phút sau, một bóng dáng to lớn lông vàng còn có những vần đen. Con hổ này cũng rất là to lớn, gần bằng con trâu. Ở Việt Nam hổ lớn thế này cũng rất là hiếm, có khi phải đếm trên đầu ngón tay, chứng tỏ nó cũng thuộc dạng sống lâu năm rồi. Nó chậm rãi đi lại cái xác, người thấy gì đó. Lần đầu tiên thấy hổ khiến trực cóc có chút sợ. Gã run rẩy, lại cộng thêm to xác làm cho cái cành cây gã đang ngồi rung lên, thậm chí còn nghe cả tiếng răng rắc như sắp gãy. Con hổ ở dưới đất nghe thấy tiếng động lạ, cái đầu lập tức ngước lên nhìn lên cây, ánh mắt đỏ lòm to như là con ốc bươu, vừa hay bắt gặp cả 3 người trốn ở trên đó. Lần đầu thấy thú dữ khiến cho cả 3 gã lạnh sống lưng. Con hổ cây chậm rãi đi quanh gốc cây cổ thụ mấy lần, nó gầm lên 1 tiếng, sau đó lùi lại giữ khoảng cách. Rồi tiếp theo nó chùng 2 chân xuống. Chỉ thấy như vậy biết nó muốn nhảy lên, gã nghiến răng rồi quát. Chết mẹ mày đi. Chỉ nghe đoạn 1 tiếng viên đạn từ nòng súng đã bắn ra, một phát ăn ngay gầm ngay giữa ngực của con hổ. Chỉ 1 viên, chỗ sơn lâm của khu rừng đã gục xuống đất, miệng gầm lên vài tiếng bất kham rồi nằm bất động tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra khá là chóng vánh, ngay cả Chí cũng chẳng tin là mình vừa bắn chết con hổ. Khi nó không còn cử động được nữa thì Hùng và Cốc định leo xuống để kiểm tra. Thế nhưng ngay tức khắc thì đã bị Chí cản lại. Hắn lúc này liền quát, bình tĩnh đi, biết đâu nó giả vờ hả? Ngồi im đó để tao bắn thêm cho nó phát nữa cho chắc ăn. Nói xong thì hắn lại chỉ súng lên để bắn thêm 1 vài phát nữa. Quả nhiên con hổ kia chỉ giả vờ chết. Khi phát súng thứ 2 bắn trúng nó mới chồm lên một cách đầy mạnh mẽ. Nhưng Chí từng đi nghĩ vụ về, bắn súng lại là sở trường của gã, lại thêm con hổ đang bị thương không linh hoạt như bình thường, cho nên phát thứ 3 đã bị Chí bắn ngay giữ sọ, nằm chết ngay tại chỗ. Khi mà đã xác định nó đã chết hẳn thì bà gã mới chịu mò xuống. Thế chứ thông minh chưa gì đã giết chết mối lo của bọn họ, khiến cho cả 2 tên đàn em bái phụng vô cùng. Sau đó bọn hắn dành mấy tiếng đồng hồ xẻo một ít thịt hổ mang đi làm thức ăn. Còn Chí thì nhờ 2 cái răng nanh của nó ra để làm kỷ niệm. Còn Công thì cũng nhanh Chí lấy cái móng chân, chỉ riêng Hùng là không lấy gì cả. Khi Xèo Thiên Hồ thì gã cũng không có động tới, như đang sợ động vào một thứ gì đó vậy. Sau đó tiếp tục cả ba người nán lại một lúc, tạm chôn xác của đồng đội bỏ mạng rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường còn lại cũng như an toàn hơn không ít, mặc dù bà gã biết rằng nguy hiểm trong rừng sâu vẫn còn nhiều. Khi đã chuẩn bị xong xuôi một lượt, bây giờ cũng đã là tầm 3 giờ chiều, bọn hắn quyết định lên đường, bởi vì cây gió bầu trên bản đồ đang rất gần nơi đây. Hồng to cao và khỏe nhất trong đoàn làm nhiệm vụ dẫn đường, tay của hắn cầm dao dựa men theo từng gốc cây phía trước nhà, tiến thẳng hướng tây vào rừng. Đã vài tiếng trôi qua, ba người cũng đi được khoảng 2 cây số. Không phải bọn họ đi chậm mà là trời mới tạnh mưa tối qua, nên đường rất khó đi, mà núi rừng lại dốc trơn trượt, nhiều nơi toàn là bùn nhão, khiến cho những bước chân di chuyển rất khó khăn. Lại còn có cả loài vật rừng hút máu, khiến cho cả bọn khổ sở vô cùng. Mỗi bước tiến tới giống như vác cả tạ đổ trên vai. Sau một quãng đường dài mệt mỏi, Chí đi phía sau bực dọc kêu lên, mẹ nó chứ, mấy tiếng mà đi được có một đoạn, không biết lúc nào mới đến nơi chứ. Hồng đi phía trước vừa nhìn bản đồ vừa nói, hình như cũng tới gần rồi đại ca, sáng thêm một chút, sẽ như vậy làm gì có chậm mà tìm, thế chẳng phải ai ai cũng đổ xô đi tìm chậm, chứ đâu đến được bọn anh em mình chứ. Nghe Hồng nói như vậy thì không ai phàn nàn mà tiếp tục đi. Băng qua nhiều lùm cây rậm rạp, nơi ba người đi vào hầu như không thấy vết của con người. Ở đây đã là bìa của đại ngàn, tuy chưa vào sâu lắm, thế nhưng cũng đủ biết sự hoang vu của nó. Sau khi vài chặng dừng chân nghỉ ngơi ăn uống thì trời cũng đã xế chiều. Ba người đành phải dừng chân kiếm một chỗ nghỉ ngơi qua đêm, rồi đợi trời sáng cứ tiếp tục đi tiếp. Giữa khu rừng rậm trời bây giờ cũng đã tối hẳn, bọn họ đốt một đống lửa lớn rồi mắc màn quanh những cành cây gần đó để tránh muỗi, rồi nướng sốt ít thịt hổ đem theo mà ăn. Sau một lúc thì bắt đầu nghỉ ngơi, khi bọn họ thay ca nhau trực, một người thức hai người ngủ, cứ vài tiếng lại đổi ca một lần. Đến khoảng 2 giờ sáng là lúc Chí trực cho đàn em, thế nhưng gã cả ngày đi đường mệt mỏi cho nên mới trực được khoảng 30 phút thì đã ngủ gà ngủ gật. Trong rừng thiêng này càng khuya không khí lại càng lạnh lẽo, động vật thú rừng cũng đã về tổ nghỉ ngơi, duy chỉ có tiếng côn trùng tiếng muỗi vô ve ngoài mền là kêu không ngớt. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ thì đột nhiên Chí giật mình, gã mở to mắt im lặng lắng nghe, thì chợt thấy tiếng đồng từ trên cành cây vọng tới. Chim chóc đang ngủ vỗ cánh bày tán loạn, đêm trong rừng yên tĩnh này là bị phá vỡ bởi một cách kỳ lạ. Chí đang ngủ thì bị giật mình, làm cho hắn tỉnh giấc. Hắn bực dọc nhưng cứ không dám quát lớn. Gã lấy vai của hai đàn em rồi nói, dậy đi, có biến. Bên cạnh gã, Hùng và Cốc đã đừng Chí gọi tỉnh, nhưng hai gã này vẫn nhắm mắt tại chỗ. Tay nắm chặt con dao phay đề phòng bất chắc. Chí nhíu mày lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, bởi như gã đoán có thể có hai con hổ trong cánh rừng này. Một con đã chết, vậy thì vẫn còn một con nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, khu rừng một lần nữa rơi vào im lặng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích mà thôi. Chờ đợi một lúc cũng chẳng thích gì, cả ba thở phào ra một hơi. Hùng và Cốc tiếp tục đi ngủ, nhưng mà Chí vẫn lấy làm lạ. Gã buông lời thả lỏng cơ thể thì cả ba người đều cùng nghe thấy tiếng thở rất lớn, nó cứ hùng hục phì phò. Khi Chí lắng tai nghe thì gã thầm đoán trong người đó là tiếng của hùm beo hay là lợn rừng gì đó. Sở thú dữ trong rừng theo ánh lửa mò đến, vậy nên lần nữa Chí lại đập hai đàn em của mình dậy. Nhưng khi hai gã vừa tỉnh dậy thì tiếng thở kia lại ngưng lại, lần nữa trả lại một bầu không khí tĩnh lặng trong khu rừng. Các vợ Hùng vốn đang thiếu ngủ lại bị đại ca gọi dậy hai lần thì có vẻ hơi bực tức. Hùng hấp dài nói giọng uể oải, đại ca, khi nào thực sự có chuyện hãy gọi bọn em, chứ không ngủ thế này mai làm sao đi đây. Chí chẳng biết giải thích làm sao, lắng nghe một lúc nữa thì cũng chẳng nghe thấy gì, cứ tưởng là nó đi rồi. Lại thêm một vẻ mặt khó chịu của đàn em, gắt đành thở dài, thôi bọn mày ngủ đi, mẹ nói chứ tao thấy cứ sao sao đó. Nói xong thì cả ba người đều đặt đưng nằm xuống, Thế nhưng lần này chẳng để cho mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, thì trong khu rừng tối tăm này lại bỗng nhiên phát ra một tiếng rên giống như tiếng vượn hú. Thế nhưng hơn nay hết bọn họ hiểu rõ đó chỉ là giống mà thôi. Dù sao nghe vẫn ra là tiếng người, mà cái giọng này nghe giống giọng đàn ông. Chỉ nghe vậy thôi mà đã khiến tâm can của bà gã như thủy triều sóng vỗ vào bờ, khó chịu vô cùng. Tiếng rên này vang vọng khắp núi rừng lúc gần lúc xa, âm vang xa lạ lắm. Mà lúc cả ba nghe cái tiếng rên rỉ dưới đêm khuya như vậy thì họ cũng đoán ra được là gì. Trong này chắc chắn có nhiều người chết thảm nên hóa thành mà đi nhát người khác cũng không có gì lạ. Nhưng mà tại sao lại vào lúc này chứ? Chỉ nốt nước bọt một cái rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên miệng, sang hiệu cho hai đàn em nằm im. Còn gã thì nhắm mắt lại giả vờ như không nghe thấy gì cả. Tiếng rên rỉ dưới đêm khuya cứ như vậy tiếp tục không ngớt. Nó kéo dài cho tới tận 15 phút, không đủ cho tấn tinh thần của ba gã này đến cực hạn. Cứ tưởng cái tiếng rên đó hết đi cũng là lúc khu rừng được bình yên trở lại. Thế nhưng không, tiếng rên kia vừa dứt không lâu thì cả ba người đều nghe thấy tiếng thở lần này rất gần, kèm theo đó là tiếng rên khe khẽ cất ra ở phía ngay sát ngoài mồm. Điều này thật là khó tưởng tượng nổi là thứ kia mới tìm đến tận đây. Ba gã người nào người nấy đều run như cầy sấy mà nhắm tịt lại không dám ho nghe. Đột nhiên bên dưới bàn của cấp, hắn có một cảm giác như bị một bàn tay lạnh lẽo như băng sờ vào. Bàn tay đó lắc lấy chân của gã rồi gọi: "Mày chưa ngủ phải không? Tao kêu nãy giờ mà mày không nghe thế hả?" Là giọng nói của một người đàn ông, giọng trầm trầm âm vang y như từ chốn u minh địa ngục vọng lại. Cậu sợ hãi đến cực điểm, cả muốn khóc lắm. Cả đời của gã đúng là chưa gặp tình huống này bao giờ. Thế nhưng bây giờ trực tiếp chạm mặt lại làm cho gã lạnh buốt cả tâm can. Nhưng gã còn chưa kịp bật khóc thì bên cạnh chỉ giờ vờ quay người đổi thế ngủ, bàn tay vô tình đặt lên miệng của sắp bịt chặt lại, không để cho gã lên tiếng. Quả nhiên sau một hồi lay lay không thấy cốc phản ứng, bàn tay lạnh lẽo kia lại tiếp tục đặt lên chân của Chí. Tất nhiên là Chí là anh cả trong nhóm, gã cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Tuy có sợ đấy thì nhưng không đến mức như cốc. Chỉ dám tự mình cắn chặt răng để không bộc phát ra thành tiếng mà thôi. "Mày cũng chưa ngủ phải không?" Lần này âm thanh kia vừa cất lại kèm theo tiếng cười ghê sợ the thế, làm cho cả ba lạnh hết cả sống lưng. Lần này nó chỉ lắc nhẹ chân của Chí một lúc, còn chuẩn bị đến đợt hùng thì nó không có sợ nữa. Sau đó cả ba gã đều nghe tiếng lạch cạch phát ra từ trong túi ba lô đựng đồ. Chí mở hí mắt ra xem. Đó trời cũng quá tối, lại phải nhìn xuyên qua lớp mền chắn mũi, cho nên gã không thể nhìn rõ là ai. Gã chỉ thấy người này dáng người cao to, da trắng như vôi, đang ngồi cạnh đống ba lô của mấy gã làm gì đó. Đang nhìn vì tò mò thì đột nhiên cái bóng người kia quay đầu lại. Chí giật mình nhắm chặt mắt không dám nhìn tiếp. Thế nhưng hình ảnh đó đã in sâu vào trong đầu của gã. Ngoài khuôn mặt trắng bệch đó, thế làm cho gã ấn tượng là người này có một cặp mắt xanh lục, phát sáng dưới đêm đèn y như là mắt mèo vậy. Ngoài ra gã không còn trông thấy rõ hình thù của nó ra sao. Chỉ một đánh mắt cũng đủ dọa cho gã chết khiếp. Cứ như vậy, bởi vì sợ hãi cho nên bà gã nằm im như vậy tới sáng. Ngủ cũng không ngủ được, mà mắt cũng không dám mở. Hình như cái bóng đó ngồi đó cả đêm cho tới sáng mới đi mất. Giống như là ngồi rình trong ba người bọn họ, có ai tỉnh sớm để đi bắt vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mà mặt trời vừa rạng, ba người uể oải ngồi dậy chui ra khỏi mền. Bọn họ mặt người nào người nấy tái mét như tàu lá chuối, còn mắt thâm sì vì bất ngủ. Cả ba gái nhìn nhau, thực sự thì không thể tin nổi vào mắt của mình, tai của mình nữa. Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Chỉ nhìn về phía mấy cái ba lô thì thấy chúng đã bị mở toang. Bên trong vật dụng cá nhân thì vẫn còn. Thế nhưng lương khô cùng với mấy miếng thịt tươi thì đã biến mất không rõ tăm hơi. Gã ngơ ngác nhìn đàn em rồi bảo: "Này, ăn lương khô với lại ăn thịt được không tụi bay?" Hùng và Cốc đều ngơ ngác trước câu hỏi của Chí, cả hai đứa đồng thanh: "Tất nhiên là không, sao anh hỏi kỳ lạ vậy? Vậy lương khô của ta đâu?" Hai đứa kia nghe vậy thì chẳng hiểu chuyện gì, nhìn lại ba lô mặt tá hỏa. Đúng như lời của Trí nói, bên trong không còn miếng thức ăn nào. Giờ cô đến nơi lấy được Trầm thì cũng không có đủ lương thực quay về. Suốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bỗng nhiên Hùng vỗ đùi một cái thật kêu rồi từ gõ vào đầu. Chết cha rồi đại ca, có khi nào cái bản đồ này không phải là cái duy nhất không? Là sao? Chỉ ngơ ngác hỏi thì Hùng lại tiếp. Ý em là cũng có một nhóm khác tới đây tìm Trầm, chứ không phải mỗi bọn mình. Đại ca nghĩ đúng không? Nó bán được tấm này chắc chắn cũng sẽ in ra tấm khác bán cho người khác. Chứ sao có chuyện ma quỷ nào lại lấy lương thực? Hẳn là đội nào đó biết chúng mình ở đây, bọn nó cũng thiếu ăn cho nên dọa anh em mình đó. Cốc cũng nói, đúng đấy đại ca, giờ sao đây? Chỉ ngẫm lại thấy đàn em của mình nói cũng đúng, càng nghiến răng kèn két rồi nói, mẹ cha nó, tao mà nhìn ra tao bắn chết. Hồng tuy cũng giận nhưng bác còn tỉnh táo hơn nhiều, liền bảo, bây giờ chúng ta đi đến chỗ cây gió bầu trên bản đồ, biết đâu tìm được bọn nó. Đại ca có súng chúng ta có thể cướp. Bà gã nhìn khẩu súng bên hông của Chí, miệng bắt đầu nở một nụ cười đều. Sau đó thì bọn họ băng rừng men theo tọa độ trên bản đồ mà bước. Đi được khoảng 2 tiếng thì bất chợt Hùng đưa tay ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cả hít lấy mấy hơi thật sâu mà tỏ rõ vẻ vui mừng. Anh Chí, khi có phải cây gió bầu, em ngửi thấy hương Trầm. Khách chỉ tay vào một cái cây cao phải đến 25-27 mét. Sau đó thì đọc ghi chú thông tin về cây gió bầu đã được gã chép lại. Đường kính thân khoảng gần chừng 1 mét, có vỏ trắng màu nâu xám, hơi nhẵn và có nhiều đường nứt dọc khắp thân cây. Nhìn qua thì rất dễ bóc và tước ngược từ dưới lên. Cành cây mảnh khảnh, cong keo màu nâu nhạt tán thưa. Phiến lá có hình trứng khoảng chừng 10 cm, lá mỏng như giấy, trên mặt màu lục bóng, mặt dưới nhạt hơn và có lông mịn. Gốc lá thon gọn dần, chóp lá nhọn tận cùng có mũi. Khi đọc được những ghi chú này, cả ba người trong lòng vô cùng mừng rỡ, bởi vì cái họ biết là cái bản đồ này không phải là giả, và tâm can của họ cũng biết rằng mình sắp trả được hết nợ, đôi khi là còn dư giả tiêu xài nếu đem về nhiều. Trầm, Trầm, nhanh tìm. Mấy gã cứ sợ có ai đó cướp mất phần của mình, cho nên vội vã lao tới như hổ đói. Ngoài một cái cây to như thế, còn có mấy cây nhỏ hơn, nhưng chúng chưa có đến tuổi để thu hoạch, vậy nên thì bọn gã bỏ qua. Thêm vài phút nữa thì gã cũng đến sát gốc cây gió bầu. Nhưng mà tìm thấy gió bầu là một chuyện, còn tìm được Trầm hay không lại là chuyện khác. Nhìn cái này cũng có rất nhiều cục u và nhiều vết thương nổi lên khỏi thân cây và cành cây. Những vết này khả năng cao là có Trầm nằm ở bên trong, nhưng mà cái gần họ nhất cũng phải cao tới 3 mét, không có dụng cụ thì làm sao kiểm tra có Trầm bên trong được không? Công đứng suy nghĩ một lúc rồi bảo, hay là bây giờ đốn cái cây này xuống đi, sao mình đẽo cây ra để tìm? Hùng cũng suy nghĩ như Công ca nói, hay là thế, chứ mình cần nhiều Trầm mới đủ trang trải tiền. Ở bên cạnh Chí vẫn trầm tư, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó, sau đó ca nói với đàn em. Từ từ đã, nay mày không phải bảo là có một đội khác ở gần đây, bây giờ muốn đốn cây kiểu gì bọn nó chẳng tìm ra mình. Hơn nữa mẹ cha cái cây to thế này lại không đủ đồ nghề bọn mày lấy sức đâu mà chặt, bây giờ lại chẳng có gì ăn, chặt xong chúng mày lấy sức đâu mà đi. Tao cứ nghĩ cho nên là ôm cây đợi thỏ, đợi mấy thằng kia đến nó đốn thay mình đi, rồi cho nó lấy Trầm mình lao ra cướp có phải ngon hơn không? Nghe đại ca phân tích như vậy, hai gã kia lúc này liền gật đầu lia lịa. Đại ca xứng đáng làm đại ca. Nhưng mà chờ đến khi nào đây? Lỡ bọn nó không biết có cây ở đây thì sao? Ca Chí lúc này liền nhếch mép cười, ca rút khẩu súng lên. Tào có cách. Sau đó gã chĩa thẳng súng lên trời bóp một cái. Tiếng súng nổ như là tiếng sấm, làm cho chim chóc trong rừng bị dọa cho bay tán loạn cả một vùng. Rồi Chí nhanh chóng kéo lấy đàn em cùng mình đi ra một bụi cây rậm rạp cách đó khoảng 30 mét và chờ đợi. Chí lúc này liền nói, nếu bọn nó thông minh thì tao tin chắc sẽ tìm đến đây, cứ chờ đi. Hai gã đàn em của gã gật đầu, vậy là cứ chờ đợi thêm. Nhưng mà vừa được một lúc thì bỗng nhiên họ nghe thấy từ bên trong gió còn có thấy mùi thối thối giống như là mùi xác chết. Trong lúc đám người kia còn chưa có đến, Trí vươn mình chui ra khỏi bụi cây, đi theo hướng mùi thốc ra đó. Đi được khoảng 10 mét thì gã giật mình hoảng sợ vô cùng. Trước mắt của gã là một bãi đất trống. Lại thấy hai xác người vốn là đồng hành của bà gã, thi thể không còn nguyên vẹn, nhưng bây giờ lại nhìn khiến cho Trí không khỏi tưởng lầm. Lại gần trông thấy nó càng lúc càng kinh dị, mặt mũi thì đã tái mét. Trên xương sọ còn in vài chục cái răng đâm sâu vào, trên lớp da mặt còn mất đi một tảng thịt lớn. Xung quanh hai cái xác, thịt vụn rơi rải rác khắp nơi. Dưới ngực thì thủng một lỗ to như là lòng bàn tay, đặc biệt là tình trạng của mấy cái xác này đang trong thời kỳ phân hủy. Tuy họ chết cách đây mấy ngày, thế nhưng cũng không đến mức xác thân phân hủy nhanh như vậy. Hơn nữa rõ ràng là Chí đã chôn cất họ từ trước, lại cách xa nơi này. Vậy thì tại sao họ lại nằm ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Hồng và Cóc thấy đại ca đứng ngẩn ngơ một hồi, không nhận ra là vừa gặp chuyện gì đó chẳng lành, thế nên vội vàng đi lại. Thế nhưng mà thấy cảnh đó liền lập tức dọa cho ngay gã cũng sợ theo. Cóc nhìn thì to xác, thế nhưng lại vô cùng nhát gan. Chưa gì đã cất giọng hỏi Chí. Anh à, sao lại như thế này? Chẳng phải mình đã chôn xác của bọn họ rồi sao? Là ai đưa đến đây chứ? Chí cũng không biết trả lời thế nào, liền lắc đầu nói. Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai? Con mẹ nhà nó chứ, có khi nào là nhóm kia làm hay không? Trong đầu của Hùng lúc này thì nghĩ khác, gã liền nói. Đại ca hình như không phải là nhóm kia làm. Có ai dành mà đang lúc hết lương thực lại mang theo mấy cái xác này không? Em văng có cái ba lô thôi mà cũng đã thấy mệt rồi, huống chi là bọn nó. Em nghĩ là... Nghĩ cái mẹ gì chứ, bình tĩnh lại đi. Chi mất bình tĩnh cắt ngang giọng nói. Kể mẹ nó, khi nào tao tóm được bọn nó rồi tao sẽ hỏi sau. Giờ che xác hai đứa nó lại đi, nhìn ghê quá thôi. Tuy Chí nói là như vậy, thế nhưng tim của hắn đã đập loạn cả lên. Hắn không dám nhìn vào mấy cái xác nữa, mà quay người cầm vào con dao phay của mình, chặt một số cành cây nhiều lá gần đó, rồi cùng Hùng vào cốc che xác lại. Trong lúc chặt cây, ba người còn tìm được không ít mảnh thi thể như ngón tay hay bàn chân bị cắt đứt lìa. Tóm lại là những phần thi thể của hai người kia mà lúc trước bà gã không có tìm thấy. Tuy không có đầy đủ nhưng khá nhiều mảnh vụn. Mà chuyện xảy ra càng lúc càng rối rắm. Tại sao nhiều phần thi thể kia lại ở đây? Chẳng phải đã bị hổ ăn thịt rồi sao? Càng nghĩ thì Trí lại càng cảm thấy rùng rợn. Nếu là vì lý do gì đó đáng sợ hơn hổ làm, vậy thì Trí đã giết oan con hổ kia rồi. Rõ ràng những phần còn lại của cái xác còn nguyên, vậy thì con hổ mà gã bắn đâu có được miếng nào. Chẳng qua là nó người thích mùi máu cho nên tìm tới kiếm ăn, vậy nên Chí đã giết nhầm. Nhưng không phải nó thì là thứ gì đã làm ra? Trong khu rừng này còn có loài thú nào dữ hơn hổ hay sao? Tất nhiên là không có, bởi hổ là chúa sơn lâm. Trong khu rừng này hết là động vật sống đều là của nó. Trong đám Cốc là người bất an nhất, hắn lúc này liền nói với Chí. Anh à, hay là mình liều một lần đi, mình đốn cây rồi tìm chầm rời khỏi đây, chứ em thấy có cái gì đó nó sai sai. Chí bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì ngay ho ở trong đầu, gã bị ám ảnh chuyện bóng người lúc buổi tối. Chẳng hiểu sao mà gã cứ có cái suy nghĩ mấy chuyện này xảy ra là do bóng người kỳ quái kia làm. Thế nên là gã cứ ngập ngừng không có trả lời Cốc ngay, mà chỉ tập trung che đi mấy phần thi thể được phơi bày giữa rừng. Hai đàn em của gã thích như vậy thì chỉ biết thở dài, cùng đại ca của mình làm theo. Cứ như vậy bọn họ cũng tốn khá thời gian để làm. Khi xong xuôi họ lại trở lại chỗ ẩn nấp. Công cứ nói đi nói lại việc tìm chầm trước, đến khi ý nghĩ của Chí sắp lung lay thì họ lại nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiếp sau đó là hai người đều có làn da ngăm đen, quần áo sồng sành rách tả tơi, mặt mày hốc hác như hai kẻ đói ăn lâu ngày. Hai người họ dừng lại gần cái gió bầu, lòng của Chí như mờ cờ. Rốt cuộc thì gã đã nhìn hai đàn em đưa tay lên miệng khẽ suýt xoa, chờ đợi như đúng kế hoạch của gã đề ra. Nhưng mà điều làm cho họ kinh hãi tiếp theo là không ngờ hai người kia lại kêu lên nghe như người miền Trung. Có ai ở đây không? Cứu tôi với. Có ai ở đây không? Làm ơn cứu. Nãy tôi nghe thấy tiếng súng nổ mà. Làm ơn cứu. Cả ba người nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hồng lên tiếng nói nhỏ với Chí. Đại ca, sao họ lại gọi vậy? Chí lắc đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Từ từ để xem tình hình thế nào. Tao nghi ngờ ngay đứa này là chim bồi dụ chúng ta. Ở phía sau chắc chắn có đồng bọn. Hồng cũng đồng ý với gã. Gã liền tiếp lời. Đúng đó, cẩn thận một chút. Ở đời chẳng thể tin bố con được thằng nào. Cứ như vậy bà gã tiếp tục chờ đợi. Nhưng đến thêm 10 phút nữa trôi qua, hai người kia không gọi thêm tiếng nào nữa. Họ quay lưng ở lại góc khuất nơi vừa nãy đi ra. Chỉ thấy vậy thì cất tiếng. Đấy, hai đứa thấy chưa? Ta nói có sai đâu. Chắc chắn có đồng bọn. Đừng tưởng mỗi mình khôn. Đứa nào vào đây kiếm trầm cũng không phải là dạng vừa đâu. Nhưng ngay lúc Chí vừa nói xong câu thì Hồng bất ngờ lay lấy vai cổ gã mà tỏ ra đầy khó hiểu. Không phải đại ca, xem bọn chúng đang làm gì kìa. Chí cùng góc ngước mắt lên xem, thấy hai gã vừa nãy đang nói chuyện với nhau gì đó. Sau đó thì chặt một số dây leo rồi tìm đến một cái cây nhiều tán gần đó. Vứt dây leo lên tạo thành hai cái thòng lọng. Chí ngơ ngác hỏi nhỏ. Ê tụi mày, bọn nó làm cái trò gì vậy? Đừng có nói với tao là đang định tự sát. Hình như là như vậy đó anh. Kìa kìa, nó nhảy lên rồi, sao ra? Ở phía trước như những gì bà gã đang núp nhìn thấy, hai người lạ mặt đang treo cổ vào thòng lọng rồi trực tiếp gieo mình tự sát. Họ không phải là dù lấy ba gã ra mà dường như là đang làm thật. Chỉ vốn là giang hồ nhưng cũng không đến nỗi tàn ác đến mức thấy chết không cứu. Càng nghiến răng thật chặt, một tay cầm dao phay, một tay cầm khẩu súng đục đứng dậy. Còn mẹ hai cái thằng điên, bọn mày định làm cái chó gì ở đây vậy? Tuy miệng nói như vậy, nhưng chân của gã chạy rất nhanh. Chỉ mất chưa đến 20 giây đã chạy sát lại cho ngay người treo cổ, đang dãy giụa giữa không trung. Tay trái dứt khoát vung lên, lần lượt hai đoạn dây leo đứt ra, hai người kia cũng tự do rơi xuống đất. Lúc này ở phía sau Hùng và cấp cũng đã đuổi đến, chẳng nói chẳng rằng áp sát ngay sau phía sau hai người lạ mặt, cầm dao phay dí chặt vào cổ của họ rồi quát lên. Nói, bọn mày đến đây tìm Trầm phải không? Hai người vừa treo cổ đang hít thở gấp gáp, miệng ho lên sặc sụa mấy tiếng vì thiếu oxy. Thế nhưng bây giờ tuy có dí sát dao vào cổ, thế nhưng mà họ chẳng hề tỏ ra sợ hãi, mà ngược lại cười tươi rất vui mừng. Nụ cười này thực sự làm cho Chí nghi ngờ họ đang bị dính bẫy. Gã chĩ súng vào một tên rồi quát. Mẹ cha chúng mày cười cái gì đó? Một người trong đó vui sướng cất giọng. May quá gặp được mấy anh, không chúng em chết mất. Chết cái mẹ gì, nói. Bọn mày đến để tìm Trầm và đang dụ dỗ bọn tao. Người kia liền gật đầu. Đúng là bọn em đi tìm Trầm. Người này còn chưa nói ngất câu thì cóc đã cho một cái cùi trỏ vào sau lưng. Mẹ cha mày chứ, dám ăn trộm lương thực của bọn tao. Trầm đâu đưa hết đây? Bọn tao không cho bọn mày đi gặp ông bà. Không, bọn tao cho mày đi gặp ông bà tổ tiên bây giờ. Hai người làm mặt nhìn nhau đầy ngơ ngác. Trộm gì đâu anh, bọn em chỉ còn hai người thôi. Đói ăn hai ngày nay đâu biết bọn anh ở đâu mà trộm được chứ. Người còn lại cũng lên tiếng giải thích. Đúng là bọn em có đi tìm Trầm. Lúc đầu thì đi nhóm 6 người, nhưng bây giờ chỉ còn 2 đứa. Bọn em đi đến đây thì nghe tiếng súng nổ, biết có người cho nên đến cầu cứu, chứ bọn em không có làm gì cả. Chỉ thấy kỳ quái nhăn mặt rồi hỏi. Vậy không phải do bọn mày làm vậy thì là gì? Đừng nói với tao là do ma quỷ, tao không có tin. Khôn hồn khai thật, nếu không đừng trách bố mày độc ác. Đột nhiên một người trong số đó bỗng nhiên tỏ ra sợ hãi, mặt mũi tái xanh một màng. Có phải là nhóm mấy anh cũng thấy nó? Thấy cái mẹ gì chứ, mày nói đi. Nghe vậy Chí tò mò hỏi. Thấy con ma rừng. Ngay đến đây không khí cạnh cây gió bầu đột nhiên trở nên căng thẳng. Cả năm cặp mắt ngơ ngác nhìn nhau. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Người kia lúc này liền hỏi. Nó da trắng tóc dài, có mắt đỏ. Cóc sau lưng lại bực tức cho người kia thêm một cái cùi trỏ, khiến hắn là liền đau đớn. Mày tính hù ai hả? Các con trên nó nghếch câu, Chí đất trợn mắt. Cầm miệng của mày lại. Còn mày nói tiếp tao nghe, mày gặp nó lúc nào? Là con ma rừng đấy anh. Em thấy nó xé xác 4 người trong đoàn của bọn em. Chị hoang mang nhớ lại cái khuôn mặt tối qua đã gặp, cả người không kiềm chế được mà nổi da gà lên từng mảng, kèm theo đó là một chút sợ hãi tới rét run. Gã không nhịn được nữa mà hăm dọa: "Mày kể lại chi tiết xem, kẻ sai tao bắn chết ở đây rừng thương nước độc, mày nói lão tao giết mày thì cũng chẳng ai biết được đâu. Đừng có tưởng tao không dám, đã có đứa chết trong tay của tao rồi đấy." Nhìn mặt Trí bầm trơn lại thêm phần hung dữ như vậy thì thử hỏi là ai chả sợ. Tất nhiên hai người này thì cũng như vậy, họ biết đừng là họ đi ra đây mạng sống về đặt cược, nhưng không phải nghĩ là gặp mấy tên như vậy. Bởi vậy người đó vẻ mặt thành thật mà nói: "Đêm em thấy bọn nó là lúc mọi người đi ngủ, lúc đầu mọi người bị một tiếng rên đánh thức, ban đầu thì nghĩ chỉ là thú rừng, bởi vậy cho nên nằm ngủ tiếp. Thế nhưng nằm được một lúc thì một người trong đoàn bật dậy, la hét rằng có ai đó đang sờ chân của mình. Lúc đầu bọn em cũng chẳng tin, kêu nó ngủ tiếp. Thế nhưng chừng khoảng 5 phút sau thì nó lại hét, rồi bật dậy chạy vào trong rừng." Người đó nín một hơi, Chí lại hỏi tiếp: "Rồi sao nữa?" Em thấy con ma rừng nó dùng tay để xé tứ chi của bạn em, rồi nó lấy miệng cặp vào đầu cho đến chết. Em về kể nhưng mà chẳng ai tin. Rốt cuộc là mấy người tiếp theo cũng bị như vậy, chỉ có mỗi thằng này với em còn sống." Người còn lại lúc này liền gật đầu: "Bởi vậy bọn em mới liều mạng ra đây, lương thực cũng bị bọn ma rừng nó lấy mất." Nghe họ nói xong, tâm can của ba người bọn Chí cũng rét lạnh. Tuy chuyện khác với nhóm của bọn họ, thì nhưng hai đồng bọn kia cũng mất tích vào buổi đêm. Ngày mai tìm thấy thì chỉ còn hai cái xác. Còn sự việc sờ chân thì tối qua họ đã trải nghiệm qua cảm giác này. Nhưng khu rừng này thực sự tồn tại có ma quỷ hay sao? Sau đây cả bà gã đều có câu trả lời của mình. Khóc là người trải nghiệm sợ hãi nhất, trên đời gã sợ nhất là ma quỷ. Nên được nghe người ta kể lại như vậy khiến gã không kiềm được mà dùng mình mấy cái. Gã cất giọng hỏi Chí: "Đại ca, hình như là có ma đó đại ca." Chí cũng sợ hãi lắm, nhưng thân là đại ca, có sợ cũng giấu nhẹm trong lòng, không thể để cho người khác biết được. Vậy nên gã chỉ ậm ừ vài cái rồi bảo với hai người lạ mặt: "Hai đứa mày tên gì, quê đâu?" Họ liền đáp: "Em tên Quân, thằng kia tên Khánh, cùng quê ở Huế." Chí lại hỏi: "Tại sao bọn mày biết ở đây có Trầm và Tím?" Quân liền thành thật trả lời: "Là em mua của một người Campuchia." Chí lại hỏi: "Mày biết khai thác Trầm không? Có hoa không?" Với câu hỏi này liên quan tới tính mạng của mình, Quân và Khánh gật đầu: "Có anh, bọn em biết." Chí nhìn vào đồng hồ, bây giờ là gần 1 giờ chiều. Gã kêu Hùng vào cốc lại rồi bảo: "Nhân lúc trời còn sáng, hai đứa mày với hai đứa nó đốn Trầm đi. Lấy được bao nhiêu thì lấy rồi cuốn gói ra khỏi đây." Hai người nhìn đại ca: "Vậy đại ca đứng chơi sao? Nếu muốn đi khỏi đây sớm thì 5 người phải làm nhanh hơn 4 người chứ." Chí lúc này liền nhíu mày: "Hai cái thằng ngu, ta vẫn còn chưa tin hai cái đứa người Huế kia, ta cầm súng đề phòng." Thế đại ca của mình nói vậy, Hùng và Cốc cũng không biết cãi như thế nào đành quát: "Bọn mày còn đứng đó ngây người ra làm cái mẹ gì, đi ra cùng với tao đốn cây, còn mẹ tụi mày chứ." Vô duyên vô cớ bị quát khiến Quân và Khánh cũng bực trong người, nhưng họ giờ đang ở cửa dưới, bọn Cốc nói gì thì phải nghe. Cứ như vậy 4 người tiếp tục tiến lại cây do bầu kia, giờ phải cứ như vậy chặt vào gốc cây. Giờ không có rìu cho nên thời gian đốn cây hơi lâu, phải mất tới gần tiếng đồng hồ mới nghe tiếng sắt. Cả 4 tên đổ mồ hôi đầm đìa, công sức bỏ ra cuối cùng cũng thu được kết quả. Sau vài nhát chặt nữa thì cây gió bầu cổ thụ cũng đổ ập xuống, đè lên những cây nhỏ xung quanh nằm rạp trên mặt đất. Lúc này Quân mới hỏi Chí với vẻ dè dặt: "Anh gì ơi, bọn em dù sao cũng mất công đến đây, nếu có nhiều Trầm bọn anh chia cho em một ít được không? Chứ bọn em cũng đến đường cùng rồi mới phải vào đây." Quân hỏi vậy thôi chứ gã cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong là Chí có ra đường thì đem hai gã ra cùng mà thôi. Nhưng mà ngoài dữ liệu của gã, Chí gật đầu, bởi vì Chí cũng đang trong hoàn cảnh như vậy. Trầm mà nhiều chia cho bọn hắn một ít cũng chẳng sao. Thế nhưng gã chỉ mỉm cười, trong đầu nảy ra một ý nghĩ hay ho: "Chia cho chúng mày một ít cũng được, nhưng mà bọn mày phải chất đầy Trầm vào 2 cái ba lô. Khi nào ra tao cho chúng mày nửa ba lô, mày thấy có được không?" Nửa ba lô Trầm bắn ra cũng cả là một số tiền khổng lồ, đủ để cho hai gã sống sung sướng không cần phải lo nghĩ. Lúc đầu là đang còn lo giữ mạng, nay lại có Trầm đem về mới ngu mà không đồng ý. Bởi vậy cả Khánh và Quân gật đầu ngay. Rồi theo con mắt nhìn Trầm của Quân, các bắt đầu chỉ cho mấy người biết chỗ nào trên cây có xác suất có Trầm cao. Khi thử qua một vài chỗ như lời của Quân nói, thì bốn chỗ có ba chỗ có Trầm nằm ở bên trong. Hồng và các cứ như vậy rên lên vì sung sướng, vì dường như quyền đi nguy hiểm phía sau đang chực chờ. Các lúc này liền hét lên: "Anh Chí, anh xem chỗ này nữa, đều là Trầm, Trầm hướng đánh Chí." Các vừa nói vừa chỉ tay liên lịa vào những chỗ rải rác nằm trên thân cây. Chí cũng cười lớn: "Được rồi, được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi. Nhanh lên đẽo Trầm ra, chất đầy ba lô cho tao." Đặt ba lô xuống đất, Chí gấp gáp đưa cái ba lô cho Cóc, rồi tự mình lấy dao găm gọt một chút trên lớp Trầm ra, rồi đặt lên mũi của mình ngửi. Một mùi hương đặc trưng, mùi hương của tiền làm cho gã ngây ngất, miệng gửi lên hô hố: "Quả nhiên là mùi này, đúng thật là Trầm, Trầm Nguyên." Hầu gã vừa cười vừa nói lớn: "Nhanh tay lên nào." Không chỉ mình gã sung sướng mà bốn kẻ còn lại cũng sung sướng không kém. Cứ như vậy cả bọn hì hục gọt từng lớp thân cây đó để mà lấy Trầm bên trong. Khoảng tới 5 giờ chiều thì 7 cái ba lô đã chất đầy Trầm. Nhưng cái cây gió bầu này còn rất nhiều cục u và những vết thâm nứt, chắc chắn là vẫn còn. Có vẻ như thổ cư ở đây rất tốt, cho nên một cây gió bầu này lại sản sinh ra được tiếng nhiều Trầm như vậy. Các hí hưởng một mình vác hai ba lô đứng dậy, nhìn cây đồ đó mà tặc lưỡi: "Ước gì mình vác được cả cây này về thì thành đã ra luôn chứ còn gì anh nhỉ." Chí liền vỗ vai của gã rồi nói: "Từng này đủ cho mày cả đời ăn sung mặc sướng rồi." Sau đó gã nhìn đồng hồ, bây giờ là 5 giờ 30 phút, tuy trời vẫn còn chưa tối, nhưng trong rừng nhiều cây cho nên khá âm u. Bởi muốn rời khỏi đây sớm tìm chỗ kín đáo ẩn nấp, cho nên Chí giang hiệu cho bốn người cùng lúc rút lui, ai nấy đều chất đầy Trầm trên người của mình. Cứ như vậy bọn họ tiếp tục đi cho tới khi trời đã ngả tối. Vốn tìm không ra chỗ nào chú thích hợp, đang lúc tuyệt vọng vì sợ con ma rừng tìm đến thì bọn họ nghe được tiếng nước chảy. Đột nhiên trong một sườn dốc núi, âm thanh róc rách nước chảy vang lên. Chỉ một âm thanh như vậy cũng làm cho Chí vui mừng không thôi. Hắn quay đầu hấn hở nhìn ra đằng sau thì lại chẳng thấy Quân và Khánh ở đâu. Gã ngạc nhiên hỏi: "Bọn nó đâu rồi?" Hồng và Cốc lắc đầu: "Nên bọn nó đi trước mà anh. Ủa sao lạ vậy?" Chí lúc này giật mình kêu lên: "Trước đâu, nó đi đằng sau tao. Hai đứa mày đi sau cùng cơ mà." Cả Hồng và Cốc đều khó hiểu. Rõ ràng lúc khởi hành hai đứa nó đi đằng trước, nhưng giờ Chí lại bảo đi sau. Nhưng mà giờ họ cũng chẳng quan tâm nữa, bởi vì họ cũng có thứ cần trong người rồi đây. Bởi vậy Hồng lên tiếng: "Kệ cha bọn nó đi anh, mình có từng này là đủ, bọn nó không theo mình thì kiểu gì chả chết." Chỉ thấy cũng đúng, riêng ba người bọn nó đã mang được 5 ba lô, cũng không quan tâm thêm bọn hắn lắm. Chỉ gật đầu lắng nghe một lúc tiếng nước kêu, rồi sung sướng kêu lên: "Có tiếng nước, suối, đúng là suối rồi chúng mày." Cả bọn tất nhiên cũng nghe thấy, bọn chúng cũng hồ hởi không kém, liền đi theo tiếng nước chảy phát ra. Cô lên: "Bây giờ đi theo suối là về được xuôi, kiểu gì mà chẳng có nhà dân để trú tạm." Các vui mừng gật đầu, nhưng càng đi các lại càng thấy hai ba lô trên vai của mình càng nặng. Nhưng các không nói, bởi vì gã nghĩ chắc mình mệt cho nên mới cảm thấy như vậy. Tất nhiên là chị cũng có cảm giác như cấp, nhưng không nói ra cho nên chẳng ai biết. Cứ như vậy ba người len lỏi quanh những rặng cây. Khoảng 7 giờ thì tìm được tới chỗ phát ra tiếng nước chảy. Quả nhiên phía trước có một dòng suối lớn đang đổ về xuôi. Chị mừng rỡ chạy như điên về phía đó, gồm mặt xuống mặt nước mà uống đấy uống để. Hùng và Cốc cũng thiếu nước trầm trọng cho nên cũng uống. Khi giải khát xong, họ không muốn nán lại khu rừng quỷ quái này thêm, mà chỉ ngồi nghỉ ngơi một lúc rồi đi tiếp. Đoạn đường cũng khá dài, thời gian lại trôi nhanh, chẳng mấy chốc trời đã tối om như mực, tiết trời đã lạnh nên lại càng buốt hơn. Đi được chừng khoảng 2 tiếng nữa thì bọn gã vì cơn đói lại thêm đi đường không nghỉ cho nên mệt lả người. Lại thêm đêm trong rừng hoang cho nên vẫn quyết định dừng lại, nhóm lửa lên nghỉ ngơi thêm một chút. Đột nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ ập tới thổi bùng ngọn lửa. Cóc lúc này cau mày: Hôm nay sao trời lạnh quá vậy? Chí không trả lời, ánh mắt gã nhìn về phía xa, len lỏi trong những hàng cây rậm rạp, nơi bóng tối ủ uất, một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trước tầm mắt của Chí. Chí nắm chặt khẩu súng đứng dậy chĩa về phía đó rồi quát lớn. Ai? Hồng và Cốc ngạc nhiên hỏi, anh kêu gì vậy? Chí nghiêm giọng trả lời, bọn mày thủ sẵn dao đấy đi, tao nghi con ma rừng đến rồi. Cốc và Hồng nghe vậy nổi tâm bất giác sợ hãi, cặp mắt dán theo hướng nhìn của Chí. Quả nhiên nơi góc tối ẩn khuất phía sau rừng cây rậm rạp, một cái bóng trắng mờ ảo dần dần hiện ra, cặp mắt đỏ ngầu như máu nhìn về phía của bọn họ. Nó sợ xâm chiếm thần trí, Chí dùng mình nhìn chằm chằm thân người nhợt nhạt trắng bệch như xác chết kia. Hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, run rẩy bóp cò súng. Một tiếng nổ lớn vang lên, không biết đạn có trúng hay không, mà bà gã chỉ nghe vọng lại một tiếng rên rỉ nghe đầy khó chịu. Cái bóng trắng với con mắt đỏ lòm như máu vẫn không chạy đi. Nó vẫn ẩn khuất lấp ló tại bụi cây, không hề cử động nhìn ba người. Khuôn mặt không hề có chút cảm xúc nào, chỉ một lát lại hòa vào trong màn đêm đen biến mất. Lúc này Chí mới thở vào một hơi. Không sao rồi, nó đi rồi. Nhưng hắn lại cảm giác không đúng. Một lần hơi lạnh bất ngờ sộc thẳng từ sau lưng lên đỉnh đầu. Sự cảm chẳng lành làm cho Chí bất giác rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại tức khắc như chết đứng người. Bởi vì sau lưng không chỉ có mỗi hai đứa Hùng và Cóc, mà từ đâu đã xuất hiện thêm một người. Người này không ai khác chính là Quân. Đầu súng của Chí liền chỉ về hướng đó. Thế nhưng Quân vội vàng kêu lên, đừng bắn. Nghe tiếng nói, cả Hùng và Cóc cùng lúc quay đầu kinh hãi, như nhận ra điều gì thì bất giác thốt lên, Mày sao lại ở đây? Thằng kia đâu? Quân gãi đầu mỉm cười, ở nãy bọn em đi trước dò đường, quay lại không thấy bọn anh, may sao thì đống lửa đốt ở đây cho nên tìm đến. Chí vẫn vô cùng cảnh giác, hắn không hề bỏ súng, vẫn trực tiếp chĩa về phía đầu của Quân. Thế thằng kia đâu? Quân đưa tay chỉ về phía trước. Từ bóng tối trước, ba người đột nhiên nghe tiếng bước chân. Vài giây sau, một bóng người vác ba lô ở phía trước hiện ra. Nhìn ra là Khánh, hắn ta liền gọi, hướng này, đi hướng này. Chí ngoái đầu rồi hỏi, đi đâu? Chẳng phải theo suối về xuôi là được? Quân lúc này liền đáp, thì đi theo suối mà anh, nếu bọn em đi phía trước có thấy cái nhà chòi bỏ hoang, thế nhưng trong nhà có nhiều thịt lợn lắm anh ạ. Mình cũng mấy ngày chưa ăn gì, em nghĩ đến đó ăn một chút, đi theo em. Giọng của Khánh lại vang lên rồi cứ như vậy bước đi. Quân cũng lách qua ba người rồi gọi, đợi tao với. Sau đó hắn liền chạy nhanh về phía của Khánh, bỏ mặc ba người ở đằng sau lưng. Chỉ nhìn theo bóng lưng của hai người rồi quay sang hỏi đàn em, chúng mày thấy sao? Nên tin hay đứa nó không? Hồng lúc này liền nhanh miệng đáp, tin chứ sao không? Giờ em đói lắm, cả ngày chưa ăn gì. Em nghĩ bọn nó không lừa đâu. Đúng đấy anh, đi thôi anh. Chỉ vẫn còn lững lờ nhưng cái bụng của gã khi vừa nhắc tới thịt đã kêu lên hưởng ứng. Hơn nữa gã còn có súng thì không việc gì phải sợ. Mà gã còn đuổi đi đường huống hồ là con người. Vậy nên gã đánh cực một lần quyết định đi theo hai người kia. Đi chậm thôi. Nhưng càng đi Chí lại càng thấy lạ. Nhìn thân thể hai gã kia nhỏ con lại vác ba lô. Nhưng bọn gã có sức khỏe đi còn thấy mệt. Nên bây giờ hai người kia lại di chuyển rất linh hoạt. Cảm giác đang băng rừng mà cứ như đang đi bộ trên con đường bê tông vậy. Này, đi chậm thôi. Chỉ có gọi thêm mấy lần nữa thì nhưng hai gã chẳng quay đầu. Chỉ lấy làm lạ thì liền hỏi Hùng. Ủa bọn nó bị làm sao vậy? Em không biết. Đáng lẽ ra phải nghe thấy tiếng của mình nói chứ. Đuổi theo nó đi. Không mất dấu bây giờ. Nếu mà lừa tao bắn chết, chậm bọn nó mang tao lấy hết. Hùng cũng đồng ý chuyện này. Bởi vậy họ liền chạy theo bóng lưng của Quân và Khánh. Thế nhưng mà ba người này có chạy nhanh thế nào, di chuyển linh hoạt ra sao, thì cảm giác như vẫn chẳng thể đuổi kịp lấy hai người kia. Mà hai bên vẫn giữ nên một khoảng cách như ban đầu. Mặc dù có lớn tiếng gọi như thế nào thì vẫn hiển nhiên không quay đầu lại. Mà đến một lúc sau thì bên cạnh dòng suối một căn nhà sàn nhỏ hiện ra. Bên trong có ánh lửa phát sáng ra bên ngoài. Nhưng vừa trông thấy ngôi nhà đó thì cũng chẳng thấy bóng dáng của Khánh và Quân đâu. Chỉ cẩn thận bước lại gần, chân leo lên bậc thang để cánh cửa đừng đóng bằng mấy tấm ván ra, thì thấy hai gã kia ngồi đó từ lúc nào. Vừa nhìn thấy mặt Chí thì Quân đã mỉm cười. Vào đi. Chí quay đầu ra hiệu cho Hùng và Cốc bước vào. Bà gã ngồi ngay vào góc nhà để quan sát. Trong căn nhà chẳng có gì ngoài cái bếp củi dựng ngay ở chính giữa. Khánh đang ngồi nấu gì đó, còn Quân thì đang cầm cùi mài con dao phay của mình. Chí nhìn lại hai gã, không nhìn được tò mò cho nên liền hỏi. Hai chú mày nấu cái gì thế hả? Khánh ngồi yên một chỗ, chỉ dùng hai chiếc đũa mà ngoáy. Bên trong không có gì ngoài một nồi nước trong vắt. Khánh có vẻ như là kiệm lời, không hề đáp lại. Quân thì vừa mài dao vừa nói. Nấu canh thịt. Chí nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi. Vậy mày mài dao để làm gì? Quân mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía của Chí, làm cho gã có một cảm giác gì đó không đúng. Quân lúc này bỗng nói, để cắt thịt chứ làm gì nữa. Cốc nghe vậy thì lớn tiếng quát, mẹ cha mày ăn nói trống không vậy hả? Mà ta đâu có thêm miếng thịt nào trong này đâu. Quân không có đáp lại, cả căn nhà bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Chỉ thấy làm lạ làm sao, cả vừa căng cứng cơ thể để đề phòng, thì cả bà gã lúc này đều nghe thấy tiếng thở rất lớn. Nó cứ hùng hục nghe như là tiếng thở phì phò vậy. Khi chỉ lắng tai nghe thì tiếng thở kia biến mất. Cả căn nhà yên tĩnh này lại bỗng nhiên phát ra một tiếng rên. Tiếng rên này văng vọng vào tai của Hùng và Cốc và Chí. Lúc gần lúc xa, lúc mà cả bà nghe thấy tiếng rên rỉ giữa đêm khuya như vậy, thì họ cũng đoán ra được là chuyện gì đó đang xảy ra. Thế nhưng mà tại sao nó lại xảy ra ở trong căn nhà này? Chí nuốt nước bọt một cái, rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên miệng, ra hiệu cho ngay đàn em im lặng. Nhưng Quân thì vẻ mặt vẫn còn thản nhiên, trên nét mặt lại có ý cười. Có phải mấy anh nghe thấy gì không? Chí liền gật đầu nhìn gã rồi nói. Hai đứa mày cũng nghe phải không? Có khi nào con ma rừng này nó đến đây phải không? Quân lúc này liền đáp. Không, em lừa anh đấy, rừng này làm gì có ma chứ? Nghe được đến đây Chí thở ngắt ra một hơi, nhưng gã đột nhiên nhận ra có cái gì đó sai sai. Sao không có ma chứ? Vậy những cái lời bọn này kể là bịa đặt hay sao? Vậy kẻ trộm lương thực là do bọn nó làm? Chí lầm tức giờ súng đền chiếu vào Quân. Mày ăn trộm thịt với lương khô của bọn tao đúng không? Vậy thì chắc chắn không có ma quỷ gì rồi. Cóc lúc này cũng cắt cầm. Bà mẹ chúng mày chứ, làm cho bố mày nhịn đói cả ngày hôm nay thì đâu đem ra đây đi. Bỗng nhiên lúc này Quân cười lên khanh khách. Giọng nói này nghe lạ lắm, khác hẳn với giọng nói của Quân lúc ban đầu. Ma thì không có, nhưng mà quỷ có tận hai con. Lúc này Khánh vốn im lặng bỗng nhìn cất tiếng khóc, nghe vô cùng não nề. Đứa nào giết chết con hùm tao nuôi, tao mà biết tao lột ra, tao nấu nó, tao ăn thịt của nó. Khánh nói xong thì Quân đột ngột đứng dậy. Chí lần này không kiềm chế được nữa, lập tức nổ một phát súng vào chư chắn của hắn. Cứ ngỡ là sẽ có một màn chết thảm diễn ra. Thế nhưng không, tuy bị trúng đạn thế nhưng mà Quân vẫn đứng im như tượng. Hắn còn đưa tay sờ lên lỗ thủng trên trán, đôi mắt vốn bình thường này đã long lên dòng dọc một màu đỏ. Hắn dùng năm ngón tay rồi tự nhiên xé toạc đầu của mình ra. Một cảnh tượng hãi hùng lúc này diễn ra trước mặt khiến cho bà gã sợ hãi mặt thét lên. Ở phía trước, sau khi Quân lột lớp da mặt của mình ra thì hiện hình ra thành một thứ đầy gớm ghiếc. Đằng sau lớp da người đó là một bộ mặt trắng bệch, đầy lông màu trắng, đôi mắt đỏ hoe như là máu. Mũi không có nhưng chỉ có hai hốc mũi, tóc đen dài cho đến tận cổ, để lộ ra hai hàm răng vàng khè lởm chởm. Hai hàm răng dưới cắm vào nhau, nước dãi từ đó chảy xuống. Từ cổ họng một âm thanh đáng sợ cất lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào Cốc. Tao còn thịt, không phải mày là thịt sao? Cốc nghe vậy thì trống tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, gã kêu lên. Anh bắn đi, bắn nó đi. Chỉ cũng hoảng sợ như Cốc vậy, liên tiếp phía sau là thêm vài phát súng nổ cho đến khi hết đạn. Nhưng con quỷ kia làm gì bị thương, nó lè lưỡi liếm đến môi rồi chậm chạp đi lại gần như muốn tra tấn tinh thần của họ đến chết. Chỉ vất vội khẩu súng rồi hét lên, xông ra cửa chạy đi. Cốc là người đầu tiên chạy, bởi gã là người sợ nhất. Nhưng ngay khi vừa vươn người dậy, bỗng gã nghe thấy ngực của mình đau nhói. Nhìn xuống thì thấy từ bao giờ một lưỡi dao nhọn đâm thủng ngực gã từ sau lưng ra đằng trước. Đôi mắt của Cốc trợn trừng như không tin vào mắt của mình, bởi vì kẻ đâm gã không ngờ lại chính là bản thân sát cánh cùng nhau bao năm. Đó chính là Hùng. Mày, sao mày... Cốc chỉ kịp mú ớ vài câu trong cổ hầm rồi đổ gục xuống sàn nhà. Máu tươi từ đó ứa ra, chảy theo từng cái hở rơi lóc tóc xuống nền đất phía dưới. Cốc đã bị chính đồng bọn của mình đâm chết. Ngay cả Chí cũng không ngờ chuyện này xảy ra. Hắn hoảng sợ nhảy qua người của Cốc rồi theo hướng cửa phi thẳng ra ngoài. Còn quỷ kia tất nhiên là không buông tha cho Chí, nó cũng nhảy vồ ra, miệng cất tiếng cười the thé. Mày chưa chết được, bạn tao nó bảo nó sẽ hành hạ mày, lột da của mày, uống máu của mày, ăn thịt của mày mỗi ngày một ít. Tao sẽ không giết mày bây giờ đâu. Chiếc bộ hồi tứa ra như tắm, cả người ngã xuống đất, cứ cố gắng uốn người bỏ ra sau. Con quỷ kia chắc cũng muốn chơi đùa với hắn thêm một chút, cho nên cũng không có bắt vội, mà nhìn hắn bỏ một bước, nó lại bước thêm một bước. Chiếc vừa bỏ vừa la lên, cứu, cứu tôi với. Từ trong nhà Hùng bước ra cạnh cửa, gã ngồi xuống đó. Anh Chí, không ai cứu nổi anh đâu. Anh đã chết ngay đâu mà sợ nào. Vào đây anh em mình nói chuyện. Chí nghe thấy giọng của Hùng thì càng tức. Còn mẹ thằng chó đẻ, mày đã làm gì hả? Hùng lúc này nhoẻn miệng cười. Anh đang nghe cái câu ăn của rừng rưng rưng nước mắt chưa? Tôi nói anh nghe. Thật ra khi tôi mua cái bản đồ này, tôi đã giao ước với hai thần rừng đây. Hai mạng cho Hùng, hai mạng cho họ. Và tôi sẽ được tất cả số trầm mà tôi kiếm được. Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì đâu anh trai. Ngay đến đây Chí như là hiểu ra. Chẳng trách mà gã từ khi vào rừng đến nay luôn làm mọi việc suôn sẻ. Ngay cả những quyết định quan trọng hay làm gì đều do hắn chỉ ra. Vậy ra là Hùng đã có giao kèo với quỷ từ trước, vì lòng tham mà hãm hại anh em bạn bè sát cánh bao lâu. Chí không nhịn được thét lên. Hắn biết mình không thể thoát, vội vàng đưa con dao găm trên người dít lên cổ định kết liễu, chứ hắn không thể nào chịu được tra tấn như vậy. Nhưng khi vừa dùng đến dao thì con quỷ đã nhanh chóng giật lấy. Trong lúc nó đang ném con dao đi thì Chí vội vàng uồn dậy, mất có vài giây để lao xuống dòng suối. Quỷ nối thấy vậy thì cũng giật mình gầm lên tức giận, lao tới nhưng chân vừa chạm nước thì dừng lại, giống như là bản thân của nó sợ nước vậy. Cứ như vậy ánh mắt của nó ngày càng đỏ bất lực, nhìn Chí bị dòng nước cuốn đi mất. Nhưng nó không đi bên bờ mà đuổi theo, chỉ đi vào trong nhà kéo xác của Cốc lại chỗ mài dao. Tiếp theo đó là từng âm thanh chặt thịt văng lên, nghe vô cùng kinh dị. Chỉ nghe thôi cũng đủ làm cho người ta thích sợ người. Một lúc sau trong căn nhà sàn ấy, tiếng cười the thé và tiếng khóc than vang lên. Nó vang thật xa, vang vọng tới mọi ngóc ngách của núi rừng, kèm theo là hai giọng nói trộn lẫn vào nhau. Năm người vào, bốn người chết, nó trốn được mày thế chỗ. Tha, tha cho tôi, đừng giết chết tôi. Trở lại với Chí, sau khi nhảy xuống suối thì đầu của gã va phải một hòn đá dẫn đến bất tỉnh, vô tình được nước cuốn đến một làng nhỏ dưới suối. Cả một quãng đường xa như vậy mà gã không chết đuối xem ra đã là một kỳ tích. Sau đó gã được người dân sống ở gần bờ cứu sống, và may mắn thay cái ba lô trên người từ lúc vào nhà sàn Chí cũng chưa hề cởi ra trên vai, cho nên vẫn giữ được trầm. Khi Chí tỉnh lại có kể chuyện này cho dân làng cùng nghe, lúc đầu họ cũng bán tín bán nghi. Thế nhưng mà những lời Chí nói ra câu nào cũng thật, cho nên họ cũng chiều theo ý của gã. Khoảng 10 người mất tới 3 ngày đi dọc bờ suối ngược lên trên. Khi đến nơi họ trông thấy một đống thân cây đã tắt lửa. Đây là chỗ mà Chí cùng đồng bọn của mình đốt lửa để nghỉ ngơi. Thế nhưng kỳ lạ thay, ngôi nhà sàn mà Chí kể lại chẳng có dấu vết gì tồn tại. Họ cũng xâm nhập vào trong rừng nhưng không dám vào sâu. Nhưng kết quả vẫn vậy, chẳng có gì thay đổi. Căn nhà sàn kia biến mất không rõ tăm hơi, giống như chưa từng tồn tại. Nó làm cho mọi người đều nhìn Chí bằng một ánh mắt nghi ngờ. Sau mấy ngày cùng dân làng tìm kiếm mà không có kết quả, Chí đành bỏ cuộc gác lại chuyện này trở về thành phố. bởi gã biết nay con quỷ núi thừa biết đến gã. Thế nhưng chẳng qua bọn nó không muốn ra gặp mà thôi. Hơn nữa chứ cũng chẳng muốn quay lại đó chút nào. Sau khi về thành phố, gã đem bán số trầm kia đi trả nợ. Số tiền dư gã quyên góp cho một ngôi chùa gần đó, chẳng giữ lại cho bản thân mình đồng nào. Thời gian đã đầy, chị cũng thăm hỏi một số người quen liệu Hùng đang về hay chưa. Thế nhưng chẳng ai biết hắn ở đâu. Từ khi đi với chị thì gã cũng mất tích. Chị cũng muốn tìm để trả thù lắm, thế nhưng biết tìm đâu ra bây giờ. Suốt mấy tháng trời, tâm lý của gã bị ám ảnh quá lớn. Không đêm nào gã ngủ được, toàn mơ thấy mấy cảnh đáng sợ trên khu rừng nguyên sinh. Gã không chịu đựng dẫn đến quyết định xuất gia, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, sám hối cho bản thân, vừa muốn cầu siêu cho người bạn đã bỏ mạng trên chỗ rừng thiêng nước độc. 5 năm sau, tại biển rừng nằm sát biên giới Việt Cam, một nhóm 5 người đàn ông đứng thành một hàng, anh ấy đều mang trên mình một ba lô đầy ắp, có rìu sèng, có dao dựa và rất nhiều lương thực. Có vẻ họ đang muốn tiến vào trong khu rừng này làm gì đó. Trong đó có một gã thanh niên khoảng 27 tuổi, mặt mày sáng sủa, đeo mắt kính cẩn bước lên phía trước. Gã đặt ba lô của mình xuống đất, lấy ra trong đó một tấm bản đồ được ép nhựa dẻo cẩn thận. Hắn nhìn vào đó rồi nói: "Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển theo hướng Tây. Nơi đó từng có người tìm được trầm, nhưng không có mang đi hết được, nên chúng ta sẽ đến đó lấy phần còn lại." "Mày chắc không? Có ai lại lấy đi không hết? Lấy đâu người ta lấy đợt này xong quay lại lấy đợt khác?" Một người trong nhóm hỏi lại: "Chắc chứ sao không? Người bán bản đồ này cho em ở bên Cam bảo vậy mà. Đây, người kia còn đưa cho một đốt trầm. Người ấy bảo là họ bán trầm xong thì quay sang casino bên kia chơi, vô tình gặp lại nhau cho nên bán lại bản đồ cho người kia. Còn đưa trầm làm quà tặng. Này, người đó đưa lại cho em. Mấy anh đã tin chưa hả?" Hắn vừa nói vừa khoe đốt trầm nâu bằng đốt tay. Mấy người còn lại thế vậy thì mắt sáng. Hơn nữa chỗ này rừng thiêng nước độc, trong mấy tiền ghi bị ám ảnh cuộc sống trong rừng cho nên không quay lại. Mấy anh đã xác định vào đây sẽ có nguy hiểm, ai không muốn có thể quay về. Tất nhiên mắt đã thấy trầm, ai lại muốn bỏ qua đống tiền béo bở này. Các thanh niên vừa nói vậy thì trong lòng ai cũng mở cờ, chẳng để ý tới nguy hiểm, rồi quyết định nhập vào trong rừng. Nhưng họ không biết được rằng ở đâu đó trong rừng, trong căn nhà sàn không biết được đặt ở vị trí nào, có hai giọng nói vừa khóc thút thít vừa cười khe khẽ phát ra, vừa quen lại vừa lạ. 5 người vào, 4 người chết, đứa nào trốn được, mày thế chỗ nó. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.